Thủy Chiến, chương 9, bắt đầu đại chiến. Gocchuyenaudio.com 16 giờ, Biển Bắc, hạm đội chủ lực Long Quốc. Báo cáo tướng quân, tôi bắt được điện báo từ tàu đang chiến đấu với chúng ta, lính thông tin nói. Sao, tướng quân chỉ huy, bắt được 4 tin được tàu này gửi ra hai phía mỗi bên 2 tin. 4 tin thì 2 tin giống nhau. Tôi xin trình bày ngắn gọn là Việt Quốc đã đưa hạm đội ra viện binh cho tàu này. Ngoài ra, tướng quân cắt lời, ha ha, Việt Quốc nghĩ đưa quân sẽ hạ được ta sao? Ta có viện quân rồi, ngươi không phải lo. Lính thông tin, thưa ngài, tin nhắn thứ hai chưa biết là thật hay giả, trên tin ghi liên minh KNNS đang ra viện binh ứng cứu Việt Quốc. Cái gì? Liên minh KNNS đi từ Tây Bắc vùng biển, còn viện binh của ta đi từ hướng Bắc? Tướng quân ngạc nhiên. Đánh điện cho hạm đội viện binh chuẩn bị bao vây KNN hạt, tướng quân chỉ huy ra lệnh. Rõ, gửi tin cho hạm đội ta triển khai quân lên hướng Tây Bắc chặn đánh KNNS. Tin nhắn được gửi đi, toàn hạm đội Long Quốc đã di chuyển lên hướng Tây Bắc của biển. Ít phút sau, hạm đội viện binh của Long Quốc cũng quay tàu đến điểm mà toàn hạm đội đánh dấu, cụ thể là đến đánh chiến với KNNS. 16 giờ 5, hướng Tây Bắc của Biển Bắc, hạm đội liên minh KNNS. Lính thông tin, thưa quốc vương, chúng ta đã bắt sóng được điện báo của Long Quốc và họ đang hướng đến chỗ quân ta. Quốc vương Kim Quốc, bại lộ rồi sao? Chuẩn bị nghênh chiến, hướng đông của Biển Bắc. Hạm đội Việt Quốc do Triệu Quân chỉ huy. Lính thông tin, tóm được một tàu đang bị tê liệt. Triệu Quân ra lệnh, bắn hạ, chiếc tàu xấu số do bị Uri đánh sập, động cơ không thể di chuyển, giờ thì bị cả hạm đội đập. Loạt pháo từ các tàu đã bắn sập tàu chiến này trong khi nó không thèm bắn trả lại. Triệu Quân, chúng ta đã tách ra và hướng đến vùng đông của Biển Bắc. Bây giờ thì đánh thọc vào hướng Tây. Chiến hạm Uri, di chuyển lên Tây Bắc biển hội quân với liên minh gì gì đó thôi. Triệu Hân háo hức. Khoa đã, sao cả hạm đội địch đang quay tàu đến hướng Tây Bắc thế kia? Chả nhẽ bị bại lộ? Triệu Hân băn khoăn sau khi thấy cả hạm đội địch đang dẫn quân đi lên hướng Tây Bắc vùng biển. Bật tốc độ tối đa, Triệu Hân ra lệnh và con tàu đạt 32.5 hải lý, H, 16 giờ 15. Hạm đội KNNS đã trong vùng phạm vi của hạm đội viện binh của Long Quốc. Quốc vương Kim Quốc, cả hạm đội sẵn sàng chuẩn bị pháo bắn, lính radar của hạm đội Long Quốc, hạm đội KNNS đang nã pháo vào chúng ta. Tướng quân của hạm đội viện binh, bắn trả, đợt phát động của 18 tàu pháo các loại của KNNS đang nã thẳng vào hạm đội viện binh. Ít phút sau khi đang bị hư hại nhẹ, hạm đội viện binh đã phát động đợt pháo đáp trả thứ nhất. Khoảng cách của hạm đội KNNS với viện binh Long Quốc đang giảm dần. Đợt phát động thứ hai của hạm đội KNNS bắn ra. Trúng nhiều viên khiến hạm đội viện binh bị hư hại. Chiến thuật của hạm đội viện binh được thay đổi, họ mở rộng tách xa nhau ra tạo thành một vòng cung hướng vào hạm đội KNNS nhằm tạo ưu thế về chiến. Đợt phát động thứ ba của hạm đội KNNS trúng rất ít. Hạm đội này đang bị đợt phát động phản công của viện binh làm hư hại rất nhiều. Hạm đội KNNS được lệnh từ chỉ huy là quốc vương Kim Quốc ra lệnh tạo khoảng cách với hạm đội viện binh, không khéo bị vây bắt. Nhưng tình thế không được, họ đã bị vòng cung của hạm đội viện binh làm cho hư hại, không thể lui tạo khoảng cách được. Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì một loạt đạn với 12 viên ngắm thẳng vào chiếc tàu tuần dương tiên phong của hạm đội viện binh khiến nó bị loại khỏi vòng chiến. Con tàu bắn là Uri sau khi chạy thục mạng đến đây. Cách chương.